Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 805, xuyên hot nhất chiến giáp. Làm tối tao nam nhân, thân là chân chính loạn vào, hơn nữa còn không có tự giác cái kia một cái. Tony Stark đang đuổi kích căm hận sau khi thuận tiện tìm nổi lên hắn cho rằng phe thứ ba. Đồng thời rất nhanh sẽ tìm tới, là người kia, nhìn thấy đứng ở phụ cận mái nhà Diệp Thiên Hồ. Tony Stark lẩm bẩm một câu, có loại cảm giác quái lạ, này dạng một người bình thường dính líu ở căm hận cùng hao chiến đấu bên trong. E sợ, hơi hơi không chú ý sẽ bị giẫm chết chứ. Tới được trên đường, hắn nhưng là xem qua giao thông máy thu hình bắt lấy căm hận tàn sát người qua đường hành vi. Quả thực lại như là nhân loại ép chết con sâu nhỏ đơn giản như vậy. Lập tức nhìn thấy xa xa Diệp Thiên Hồ trùng hắn khoát tay áo một cái. Tạm thời xem như là đánh so chiêu hô. Tony Stark trong lòng cảm giác quái lạ càng thêm rõ ràng. Sau đó rất tự nhiên nghĩ đến chính mình lão già trên người. Trước đó, hắn duy nhất một lần nhìn thấy Diệp Thiên Hồ vẫn là ở Howard Stark trong trang viên, chỉ là khi đó còn có chuyện quan trọng hơn, sau đó cũng không có quan tâm lão già cái này khách mời. Cũng chính là miễn cưỡng lưu lại một cái ấn tượng, kết quả bây giờ ở đây lần thứ hai nhìn thấy Diệp Thiên Hồ. Ý nghĩ đầu tiên liền đem cái kia phe thứ ba cho rằng chính mình lão già. Có vẻ như, vẫn đúng là rất có thể. Ai biết lão gia hỏa ám xoa xoa địa dàn vặt gì đó đây. Lần trước đưa tới cho hắn một cái arc reactor cũng đã đủ làm người bất ngờ. Cho hắn biết chính mình lão già cũng không muốn mặt ngoài như vậy yên lặng địa hưởng thụ dưỡng lão. Sinh hoạt, này, tuy rằng ngươi xuất hiện ở đây khẳng định có mục đích của chính mình. Nhưng nếu như ngươi không muốn bị quái vật giết chết, tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Nhanh chóng bay đến Diệp Thiên Hồ bên người. Tony Stark đối với Diệp Thiên Hồ nhắc nhở. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Có điều, ngươi không cần lo lắng an toàn của ta. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía xa xa lần thứ hai cùng hao. Cuộc chiến đấu cùng nhau căm hận. Nói với Iron Man, cho ngươi một cái kiến nghị. Nếu như ngươi nhất định phải tham dự đến cuộc chiến đấu này, ngàn vạn cẩn thận không nên bị gần người. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, Howard bên kia ta không tốt bàn giao. Vẫn là chính ngươi cẩn thận đi. Nói chuyện công phu, xa xa căm hận do đối với Hau tiến hành rồi một vòng mới đánh đập. Tuy rằng cũng không có coi Hau là làm đồng đội, thế nhưng xét thấy kẻ địch của kẻ địch có thể hơi hơi lợi dụng dưới cái này nguyên tắc. Tony Stark cuối cùng ném câu nói tiếp theo vội vã đi lên hỗ trợ. Một bên khác, trên mái nhà, Hau đang bị đánh đập, làm Iron Man vội vã chạy tới thời điểm, Hau cả người đều bị căm hận cầm lấy phía sau lưng nhấc lên. Hau chính diện hướng trên, trong miệng liên tục phát sinh phẫn nộ rít gào, hai tay hai chân ở trong không khí lung tung địa bay nhảy. Thế nhưng hắn đối lập với căm hận cánh tay nhỏ chân nhỏ nhưng chỉ là để cho mình trở nên buồn cười. Buồn cười, ta lần thứ nhất phát hiện cái tên này nguyên lai đáng yêu như thế. Tony Stark nhổ nước bọt một câu, gia tốc bay đến căm hận phía sau bầu trời. Cánh tay điều chỉnh góc độ đồng thời cung cấp tam tích trợ lực. Cả người dường như một đạo sao băng đột nhiên va về phía căm hận phía sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Iron Man hai chân cùng căm hận phía sau lưng ầm ầm đụng vào nhau. Sức mạnh khổng lồ dù là căm hận cũng không cách nào đứng vững. Bước chân về phía trước lảo đảo vài bước, bị hắn giơ lên hao thừa cơ tránh thoát. Chân thiết bị đẩy lần thứ hai khởi động. Tony Stark lái mác chiến giáp linh hoạt địa từ căm hận cùng hao trong lúc đó xuyên qua. Bay ngược cường điệu về không bên trong, đồng thời phần tay hồ quang mạch xung pháo đối với căm hận liên tiếp phóng ra. Hau không có hình tượng chút nào địa ngã xuống đất, lập tức lại nhảy lên đến, xông lên không. Iron Man gầm nhẹ một tiếng, sau đó bước nhanh nhằm phía Căm Hận. Tony Stark thầm nói, không cần khách khí, trời mới biết Hao muốn biểu đạt cái gì. Jarvis càng không có Hao ngôn ngữ phiên dịch hệ thống. Cũng có thể Hao còn ghét bỏ Iron Man khắp nơi bay loạn rất đáng ghét đây. Hao xông lên, Hao lại bay trở về. Hơn nữa so với nỗ lực tốc độ càng nhanh hơn. Căm Hận một cái đơn giản đá chéo đạp bay Hao. Xông về phía trước đâm vài bước. Hai tay nắm lấy mái nhà cột thu lôi. Không gặp làm sao dùng sức. To lớn cột thu lôi liền mang theo tảng lớn bê tông bị miễn cưỡng nhổ xuống. Thân thể xoay tròn, hai tay vung vẩy, cột thu lôi mang theo rõ ràng tiếng xé gió đập về phía Tony Stark. Xoay tròn bay tới cột thu lôi rõ ràng đem mặt trên Iron Man sợ hết hồn. Mau mau né tránh lúc này mới né qua, chỉ là còn không chờ cảm thán cái gì, Căm Hận đến tiếp sau công kích được. Không có nỗ lực gia tốc quá trình, chỉ là hai chân cung lên sau khi bỗng nhiên văng ra. Kéo khổng lồ thân thể bỗng nhiên bắn lên, ở hắn vừa bước chân dẫm mặt đất, bởi vì to lớn tác dụng ngược lại lực thình lình xuất hiện khủng bố vết rách. Cái kia mảnh mái nhà muốn đổ nát, gay gâu, Tony Stark thầm mắng một tiếng, toàn bộ thiết bị đẩy vận chuyển hết tốc lực. Thúc đẩy chiến giáp không ngừng ra tốc thoát đi. Thế nhưng Căm Hận tốc độ thật sự quá nhanh. Huống chi vẫn là ở ném phi cột thu lôi sau khi liền dự đoán Tony Stark động tác đồng thời nhảy lên. Lần này, căn bản cũng không có cho vội vàng né tránh cột thu lôi Tony Stark bao nhiêu thời gian phản ứng. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Tony Stark đều có thể nhìn thấy Căm Hận tấm kia xấu trên mặt giữ tợn nụ cười. Ngay ở hai bên sắp va chạm trước một khắc, một đạo bóng người màu xanh lục từ mặt bên va vào Căm Hận thân thể. Căm Hận trên không trung không chỗ mượn lực, mặc dù có sức mạnh khổng lồ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị va lệch. Tony Stark nhân cơ hội rời xa sự công kích của hắn phạm vi. Hai đạo bóng người khổng lồ quấn quýt lấy nhau một đường lăn lộn cường điệu tân rơi vào mái nhà. Một mảnh tung tóe mảnh vụn trong lúc đó. Hao cưỡi ở Căm Hận phía sau lưng. Dường như một người điên như thế. Một trận loạn quyền quay về Căm Hận sau não đập mạnh. Nhưng không chịu nổi Căm Hận so với hắn đều nại đánh. Chốc lát hoảng loạn sau khi Căm Hận gắng gượng chống đỡ sau lưng Hao công kích đứng lên. Phản tay nắm lấy phía sau lưng Hao dùng sức ngã tại mái nhà. Lực xung kích cực lớn để Hao phía dưới xuất hiện tảng lớn vết nứt. Ngay lập tức một con khổng lồ bàn chân bỗng nhiên đạp ở Hao ngực. Càng làm cho Hao sau lưng lỗ thủng không chịu nổi mà đổ nát. Hao cùng Căm Hận bóng người đồng thời rơi vào nhà lớn bên trong. Tony Stark đi đến mái nhà chỗ hổng phía trên nhìn xuống phía dưới. Căm Hận không ngừng nện đánh liên tục bị công kích mà không cách nào đứng dậy Hao. Hai cái khổng lồ quái vật không ngừng đánh nát tầng trệt trở ngại. Một đường hướng về rơi xuống. Thời gian ngắn ngủi cũng đã liên tục rơi rụng ba cái tầng trệt. Lúc này truy đi vào có thể là phi thường không sáng suốt. Tony Stark đã rất rõ ràng. Mark 3.0 chiến giáp cứ việc rất ưu tú. Thế nhưng đối mặt Căm Hận như vậy quái vật, cứng đối cứng vẫn như cũ là vô cùng nguy hiểm hành vi. Dựa vào quái vật kia sức mạnh cùng với cùng hình thể không tương xứng tốc độ. Một khi bị Căm Hận nắm lấy, mạnh mẽ chống đỡ một phát pháo đạn đều không có quá to lớn nguy hiểm chiến giáp thật sự rất có thể. Sẽ bị tên kia cho hủy đi. Sau đó... chẳng lẽ còn có thể hy vọng hắn cầm tua vít chát Căm Hận đầu sao? Độ cao một lần nữa tăng lên. Không để ý đến đã Rose tướng quân vị trí. Đã bay đến ở gần máy bay trực thăng. Tony Stark ở chiến giáp bên trong nói rằng. Jarvis, chuẩn bị đem có năng lượng đánh chúng ở ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.